Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Aziz. Dung Dung ngưỡng khuôn mặt nhỏ bất mãn nhìn Thẩm Độ, Ngụy Sâm ở một bên âm thầm cười chỗ mơ siêu bọn. Họ Thẩm tổng lần đầu tiên bồi nữ sĩ đi dạo phố. Còn vì nữ sĩ mua đơn, lại không nghĩ rằng ngược lại chọc người không cao hứng. Còn ăn cái bế môn canh, đang lúc hắn mắt le tính toán trộm nhìn xem Thẩm tổng ăn mệt biểu tình khi. Kết quả bọn họ Thẩm tổng không những không có sinh khí. Ngược lại vẻ mặt bình tĩnh vì chính mình hành vi giải thích. Ta mua đơn nói có bên trong chiết khấu, Dung Dung vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Hắn lại không mặn không nhạt thêm một câu. Ta là bên trong công nhân, thần mẹ nó bên trong công nhân, Ngụy Sâm đỡ chán. Vô lực phun tào, cũng là, tiểu lão bản đương nhiên tính bên trong công nhân, Dung Dung gật đầu. Thuận miệng hỏi, có thể đánh mấy chiết? Thẩm Độ ngừng lại một chút, nói cái thực lệnh nhân tâm động chiết khấu. 6 chiết, Dung Dung cảm thấy không thể tưởng tượng, các ngươi công nhân phúc lợi tốt như vậy sao? Thẩm Độ mặt không hồng tâm không nhảy gật đầu. Đúng vậy, Dung Dung lộ ra hâm mộ biểu tình, đánh cái cách khác. Dung Thanh từ cái kia bạch cây bối mẫu vòng cổ tương đương nhân dân tệ là 2 vạn 1. Đánh 6 chiết liền tương đương với tiện nghi 8.400 khối, cũng đủ nàng lại mua Star Jewelry vòng. Cổ, Dung Dung mua đồ vật vẫn luôn thực Phật hệ. Không chiết khấu thời điểm nàng cũng không đau lòng, có chiết khấu kia đương nhiên càng tốt, nàng quyết định. Vậy ngươi trước phó, đợi lát nữa lấy lòng ta lại đem tiền chuyển cho ngươi, Thẩm Độ chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Hảo, Dung Dung hiện tại xem Thẩm Độ tựa như xem chiết khấu tạp dường như. Liền cảm thấy có hắn, nàng có thể tỉnh điểm tiền nhiều lại lấy lòng nhiều đồ vật buông ra tâm tình đi dạo phố nữ nhân. Đáng sợ nhất Ngụy Sâm không biết Thẩm Tổng cảm nhận được không có. Dù sao hắn cảm thụ khắc sâu, bởi vì không thể quấy rầy đến Thẩm Tổng. Cho nên hắn chỉ có thể nhận mệnh đi theo Dung Thanh từ phía sau. Sau đó đã bị trở thành miễn phí lao động, Dung Thanh từ dẫm lên một đôi 7cm cao cùng. Đối với hắn tấm tắc 2 tiếng, Ngụy trợ lý, người trước kia không bồi quá bạn gái đi dạo phố sao? Đương nhiên bồi quá, chỉ là bạn gái không có tiểu Dung tổng như vậy có thể mua. Đôi tay lớn lớn bé bé xách theo 10 mấy túi mua hàng. Nàng giống như còn là không có muốn dừng tay ý tứ, này 2 chị em phẩm vị phi thường bất đồng. Sớm đã đường ai nấy đi dạo, Dung Thanh từ tiêu phí năng lực làm Ngụy Sâm ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau lại giao bạn gái, tuyệt đối không thể giao như vậy có thể mua, hắn 1 tháng về điểm này tiền lương. Dung Thanh từ một cái bao liền hoa không có, ngươi xem là cái này màu trắng trung hào đẹp. Vẫn là cái này màu cam đại hào đẹp. Dung Thanh từ một tay cầm một cái bao làm Ngụy Sâm cho nàng tham khảo, một cái kim khấu đoản liên. Một cái bạc khấu trường liên. Ngay cả Ngụy Sâm cái này thẳng nam đều có thể nhìn ra tới. 2 cái bao phong cách thực không giống nhau, bất quá hắn sao có thể tuyển ra cái đẹp hay không? Chỉ có thể nói, đều đẹp. Dung Thanh từ mắt trợn trắng. Ta đây còn hỏi ngươi làm gì? Ngụy Sâm cười khổ, tiểu Dung Tổng, ta một người nam nhân nào hiểu nữ bao a? Ngài này không phải làm khó ta sao? Dung Thanh từ gật gật đầu, cũng đúng, sau đó nàng mua 2 cái bao, Ngụy Sâm. Ngoa kép, nữ nhân vì cái gì muốn kiếm nhiều như vậy tiền, Dung Thanh từ cười tủm tỉm hướng hắn cười cười. Chính là vì ở lựa chọn thời điểm khó khăn, một hơi đem 2 cái đều bắt lấy. Như vậy cái gì phiền não đều không có, Ngụy Sâm cư nhiên còn cảm thấy rất có đạo lý, rốt cuộc nữ. Nhân đi dạo phố, sở dĩ sẽ như vậy phí thời gian, liền thường thường là bởi vì đem thời gian lãng phí ở lựa chọn thượng, mua nào đôi giày. Mua cái nào bao bao, mua nào quan trang sức, thế khó xử, thường thường tuyển cái này lại không tha cái kia, nhiều kiếm ít tiền. Liền sẽ không như vậy rồi dám mơ siêu 2 cái đều mua là được. Ngụy Sâm nhìn Dung Thanh từ. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sùng kính lên, quả thực chính là đương đại dốc lòng nữ cường nhân điển. Phạm Mơ Siêu, bất quá ta còn là tương đối thích màu cam cái này, Dung Thanh Từ lắc lắc trong tay túi. Cái này màu trắng cấp Dung Dung hảo, Ngụy Sâm chớp chớp mắt. Chẳng lẽ này không phải ngay từ đầu liền tính toán đưa cho Dung tiểu thư sao? Không có a, Dung Thanh Từ suy một tiếng, này chỉ là thuận tiện mà thôi, Ngụy Sâm chỉ là trầm tư. Rồi sau đó lại bị ném hai cái túi mua hàng tới tay thượng. Dung Thanh Từ vỗ vỗ bờ vai của hắn, Ngụy trợ lý, hảo hảo cầm, đây là vì ngươi về sau giao bạn gái làm trước tiên huấn luyện, ta bạn gái mới sẽ không bỏ được ta. Lấy nhiều như vậy đồ vật đâu, Ngụy Sâm lẩm bẩm nói, Dung Thanh Từ không nghe rõ. Cái gì? Ngụy Sâm lắc đầu, theo bản năng hướng trên lầu nhìn lại, cũng không biết Thẩm Tổng có phải hay không cũng như vậy thế. Thả Mơ Siêu sao sao sao lúc này trên lầu, Thẩm Độ đang cùng Dung Dung mặt đối mặt giằng co, Dung Dung kiên định đem túi mua hàng giấu ở phía. Sao, không cần người lấy, ta chính mình tới là được, Thẩm Độ thở dài. Người đều mau bắt không được, ta có thể đem tiểu nhân túi bỏ vào đại trong túi, quả nhiên. Tay nàng lập tức liền không ra tới. Còn có thể nhắc lại một ít đồ vật cho ta đi, Thẩm Độ vẫn là kiên trì chiều nàng vươn tay. Như vậy ngươi phương tiện chọn đồ vật, Dung Dung rũ mắt. Quá phiền toái ngươi, vốn dĩ làm hắn bồi đi dạo phố liền rất phiền toái hắn. Nàng không thể làm trầm trọng thêm Mơ Siêu dứt lời. Nàng liền xoay người lại đến gần một nhà cửa hàng, là nàng thích Aziz quầy chuyên doanh, chúng nó. Gia trang sức vẫn luôn lấy tiểu xảo tinh xảo nổi tiếng. Mấy chục phân toàn khảm ở khác kiểu dáng thượng có lẽ có vẻ keo kiệt. Nhưng nếu là xuất hiện ở Aziz kiểu dáng thượng, Dung Dung liền cảm thấy càng nhỏ càng mê người, tuy rằng kim cương vụn không đáng giá tiền. Nhưng là kim cương vụn đẹp lại thiếu nữ, nàng đem túi mua hàng đặt ở bên chân. Tìm quầy thì cầm mấy khoản tương đối vừa ý, Aziz không đơn thuần chỉ là mặt dây tiểu. Liền mặt sau tạp khấu cũng thực mini, nàng đem đôi tay đặt ở nhĩ sau. Có chút khó khăn tìm sống tạp khấu, quầy thì tươi cười điểm mỹ. Ta tới giúp tiểu thư ngài mang lên đi, phiền toái ngươi, Dung Dung nhanh chóng xoay người. Đem cổ phía sau đối với nàng, vẫn luôn ở bên cạnh không lên tiếng Thẩm Độ rốt cục mở miệng. Ta đến đây đi, quầy tỷ nhanh chóng thu tay lại. Tốt, Dung Dung sửng sốt. À, ngươi tới sao? Thẩm Độ duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai. Đưa lưng về phía ta, nàng thành thật xoay người lại. Vớt lên tóc dài, trắng nõn thon dài sau cổ làm Thẩm Độ không cấm ngẩn ra, có lẽ nàng hôm nay ở sợi tóc thượng cũng. Phun nước hoa theo tay động tác. Có nhàn nhạt hương rót tiền hắn xoang mũi, Thẩm Độ khóe môi mang cười. Bất động thanh sắc giấu đi trong mắt thần sắc, vì nàng mang lên vòng cổ. Hảo thật nhanh a, Dung Dung xoay người lại, điều chỉnh một chút vị trí. Thật nhỏ kim cương vừa lúc tạp ở nàng xương quai xanh chỗ. Đẹp sao, Thẩm Độ gật đầu, mua đi từng có một lần liền có lần thứ hai. Thẩm Độ ngựa quen đường cũ vì nàng tháo xuống lại mang lên, vẫn luôn nhìn trước mắt cảnh tượng quầy. Tỷ không cấm phát ra tiếng cười, giấu ở quầy hạ tay ở trên màn hình di động bay múa tiểu lão bản. Mang bạn gái lại đây chọn trang sức nữ hài tịnh không tịnh. Tuổi trẻ xinh đẹp, tuổi trẻ muội muội thích ngày hệ nhiều. Tiểu lão bản tuổi cũng không lớn a, là đại lục muội muội sao? Là nha. Thanh âm dễ nghe coi trọng tiểu lão bản có thể hết hy vọng ha ha ha Dung Dung đối với trước. Quầy mấy kiểu vòng cổ thế khó xử Thẩm Độ nói thẳng. Đều mua đi, không được. Cùng kiểu dáng ta đã có rất nhiều, Dung Dung nghiêm túc lắc đầu. Tuyển một cái liền hảo Thẩm Độ thở dài. Chiều quầy tỷ nói, nơi này bãi đều bao lên, Dung Dung vội vàng nói. Ta không được đầy đủ mua a, ngươi tuyển một cái đi, Thẩm Độ trực tiếp xong xuôi làm nàng làm ra. Lựa chọn, Dung Dung vẫn là tuyển cái kia hoa hồng kim dây thừng, Thẩm Độ tiếp theo nói. Này ngươi mua, dư lại ta cho ngươi mua, như vậy liền tính ngươi chỉ mua một cái, quầy tỷ cao hứng phấn chấn đi lấy đóng gói hộp, Dung Dung. Mở to hai mắt, sửng sốt sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi. Thẩm tiên sinh, người có phải hay không tiền không địa phương hoa? Thẩm Độ thanh âm mát lạnh. Không có, vậy ngươi vì cái gì loạn tiêu tiền? Tuy là Dung Dung đã xem như thực sẽ tiêu tiền, cũng chưa từng có ở cùng gia môn cửa hàng dùng một lần mua 5 điều vòng cổ thể nghĩa mơ siêu đầm. Độ rũ mắt nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt, người đều thích nói, này liền không gọi loạn tiêu tiền, Dung Dung mặt đỏ. Cúi đầu lẩm bẩm nói, ta đây nơi này nếu là đều thích đâu, phải không? Thẩm Độ lại hướng tới quầy tỷ nói, nơi này đều, dư lại nói chưa nói xuất khẩu, một con mềm mại tay nhỏ cái ở hắn trên môi, ngăn chặn hắn mặt sau mấy chữ, nói giỡn. Dung Dung vội vàng giải thích, Thẩm Độ nhướng mày, bị nàng đổ miệng, tự nhiên cũng liền không thể nói chuyện, bất quá Dung Dung có thể từ mềm mại trong lòng bàn tay cảm. Nhận được hắn dần dần giơ lên khóe môi, nàng thu hồi tay. Cắm vào trong túi cất giấu, tiền không phải như vậy hoa, tuy rằng nàng không có gì tư cách đánh giá Thẩm Độ. Bất quá từ Thẩm Độ hôm nay tiêu phí hành vi tới xem, hắn tiêu tiền tuyệt đối so với nàng lợi hại, kia xài như thế nào? Hắn hỏi lại nàng, Dung Dung cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, tiêu tiền vốn dĩ chính là một cái hưởng là quá trình, không cần so đo mức tiêu tiền là vui sướng nhất. Thẩm Độ tiếp nhận quầy tỷ trong tay hộp quà túi, lại khom lưng nhắc tới nàng đặt ở bên chân túi mua hàng. Dung Dung, ta là bồi ngươi đi dạo phố, không phải xem ngươi đi dạo phố. Dung Dung không rõ này hai người có cái gì bất đồng, cho nên giúp người lấy đồ vật, giúp người thí mang vòng cổ, đều là hẳn là. Thẩm Độ hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí mềm nhẹ. Đừng đem ta đương không khí, trường thân ngọc lập anh tuấn nam nhân đứng ở bên người nàng. Nàng sao có thể đem người đương không khí, chính là tưởng cho hắn lưu cái ấn tượng tốt thôi. Không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình thực kiều khí, lời này mãi cho đến thật lâu sau. Nàng cũng không mặt mũi nói ra, nhưng thật ra Thẩm Độ lần nọ bóp nàng mặt. Trầm giọng thở dài, người như thế nào liền như vậy khẳng định. Ta không thích ngươi kiều khí. Sao sao sao không dưới 6 vị số mua sắm danh sách. Dung Dung cảm thấy chụp một cái mua sắm chia sẻ là không thể tốt hơn. Vừa lúc nàng bồ câu video cũng bồ câu rất lâu. Nàng video tiêu đề rất đơn giản. Đại Dung Dung Hong Kong mua sắm chia sẻ. Chào mọi người. Khoảng thời gian trước đi Hong Kong chơi. Mua rất nhiều đồ vật. Ở chỗ này cho đại gia chia sẻ một chút ta đều mua chút cái gì. Dung Dung hướng về phía màn ảnh. Cười cười, chú ý ta Weibo hẳn là biết. Ta đi chính là Bách Nhã Quảng Trường. Du khách tương đối thiếu. Cho nên thể nghiệm vẫn là thực không tồi. Mất tích dân cư trở về. Nhận thầu Dung muội, nói mơ tưởng đều là sau lại. Trước một vạn. Dung muội Dung Dung trước hết từ trang sức nói lên. Trong video nàng tựa hồ dừng một chút, tươi cười có chút thẹn thùng. Ngài, chúng ta từ trang sức bắt đầu đi. Ta nơi này có 5 điều Aegis vòng cổ, kiểu dáng đều không sai biệt lắm. Phú bà đa, ta toan, một hơi mua 5 điều Dung muội trong nhà nhất định có khoảng. Bạch Phú Mỹ Dung muội nàng nhất nhất cấp vòng cổ đặc tả. Sau đó thở dài nói. Đại gia không cần học thầm. Ta, này thuộc về lãng phí tiền, dứt lời. Nàng lại cường điệu một câu. Nếu có nam sinh xem ta video. Nếu các ngươi cấp nữ hài tử tặng lễ vật. Không cần dùng một lần đưa nhiều như vậy. Sẽ làm nữ hài tử áp lực tâm lý tăng vọt. Nàng này video mới vừa phát ra tới không bao lâu. Liền nhận được người nào đó tin tức trước một cái tin tức ký lục là nàng cấp người này chuyển khoản. Kết quả hắn tịch thu, áp lực tăng vọt. Dung Dung trịnh trọng gõ cái tự hồi phục. Đối kia hảo, người tiếp tục tăng vọt đi Dung Dung. Người này sao lại thế này a? Hết chương.